Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 837, chúng sinh bách thái. Ùng ùng, đột nhiên, cả vùng đều rung động, Diệp Viễn biến sắc, chấn động này rõ ràng cho thấy tuyệt cổ phong ma đại trận phương hướng truyền đến. Bắt đầu sao? Xem ra, ta cũng đến phải ly khai thời điểm. Tiểu bối, về sau sự tình, liền nhờ ngươi, từ trên người ngươi, ta thấy Hạo Thiên Thạch Bi chủ nhân cái bóng. Cẩn thận một chút, Khô Lâu nói câu này, liền trực tiếp xoay người ly khai. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, vừa xoay người ly khai, nhìn thấy Diệp Viễn an toàn đi ra, mọi người cũng là lớn thở dài một hơi. Diệp huynh, ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Đất này không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để cho đại địa đều ở đây rung động. Hơn nữa những cương thi này, dĩ nhiên như nước thủy triều địa, mà hướng mà tuôn tới. Thịnh Tuấn có chút lo lắng nói. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, đất này trấn áp một cái ma thần, thực lực thông thiên, những cương thi này chỉ sợ sẽ là hữu tâm nhân chế tạo ra trùng kích đại trận. Bây giờ đại trận này chịu đến thật lớn trùng kích, ma thần chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn ra. Ma thần, trên đời này, thật chẳng lẽ có ma tộc tồn tại? Không được, không phải chứ, được xưng ma thần, đây chẳng phải là thần cảnh đồng dạng tồn tại. Đùa gì thế, như vậy tồn tại một khi thoát khốn, này thần vực ai có thể là địch thủ? Ta chúng ta vẫn là mau mau rời đi a. Diệp Viễn lời nói, ở thất đại thánh địa vũ người ở giữa gây nên một hồi thật lớn khủng hoảng. Rất nhiều võ giả đã không kềm chế được, muốn thoát đi này mai cốt chi địa. Thần cảnh, đây là một cái để cho sở hữu võ giả hướng tới cảnh giới. Cũng là một cái sở hữu võ giả đều sợ hãi cảnh giới. Đối mặt thần cảnh cường giả, cũng không phải là tất cả mọi người có loại dũng khí này. Đối với thời đại mạt pháp võ giả mà nói, thần cảnh sẽ cùng với vô địch. Chư vị, này ma thần bị đại trận phong ấn mấy trăm ngàn năm, thực lực tiêu hao rất nhiều, chính là chúng ta chém giết hắn cơ hội tốt. Ma thần một khi thoát khốn, chờ hắn khôi phục thực lực, thần vực tất nhiên sinh linh đồ thán. Cũng xin mọi người trợ Diệp mỗ giúp một tay, đem lão này từ bỏ. Diệp Viễn ôm quyền đối với mọi người nói, Vệ Thành hai chân lạnh run, bỗng nhiên lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi một đã sớm biết đất này có ma thần tồn tại. Một khi thoát khốn các ngươi Xích Hà Thánh Địa liền sẽ tay đưa ra phía trước. Cho nên muốn đem chúng ta sáu mặt khác ra đều lôi xuống nước. Có phải hay không? Ha ha ha, ngươi còn giả trang ra một bộ vĩ đại dáng vẻ. Nói là vì thất đại thánh địa, mà suy nghĩ, ngươi cái tên này chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nghe nói ma thần gần thoát khốn ra, Vệ Thành trong lòng sợ vô cùng. Ở loại tình huống này hả, hắn theo thói quen đem sở hữu lỗi đều đẩy tới Diệp Viễn trên người. Chỉ là hắn lời nói xác thực càng thêm tăng lên mọi người khủng hoảng trong lòng. Nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Ngại vì có Hắc Phong ở, bọn họ mới bảo trì cuối cùng khắc chế. Tại loại này tuyệt cảnh hạ, có khả năng nhất phản ánh ra người nội tâm. Diệp Viễn cười lạnh nói, lấy ngươi bố cục, cũng liền có thể chứng kiến một cái nho nhỏ Bạch Vũ vực. Ma thần một khi thoát khốn, toàn bộ thần vực lại có ai có thể ngăn được hạ bước chân hắn. Mọi người sắc mặt biến đổi, đều cảm thấy một cổ đập vào mặt cảm giác áp bách. Ma thần xuất thế, thần vực tất nhiên rung chuyển, mà tay đưa ra phía trước chính là Bạch Vũ vực. Mọi người đừng nghe hắn nói xạo, ngươi bây giờ sẽ không còn nói, ngươi là vì nhân tộc đại nghĩa mới xuống đến đất này a? Ta bất kể, ngược lại ta muốn đi. Đây chính là ma thần. Các người ai nghĩ chịu chết, người nào chính mình đi tốt. Nói xong, hắn mang theo Vân Khuyết Thánh Địa còn lại võ giả trực tiếp ly khai. Hoa Thư Kiệt vẻ mặt giãy giụa, cũng là đến Diệp Viễn trước mặt nói: "Diệp huynh, ma thần không được địch a." Nói vậy cái kia dạng tồn tại cũng chướng mắt chúng ta một cái nho nhỏ cửu phẩm thánh địa. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người đối với Hỏa Vũ Thánh Địa võ giả nói: "Chúng ta đi." Diệp Viễn cũng không có ngăn lại Hoa Thư Kiệt ly khai, mà là đối với Thịnh Tuấn nói: "Thịnh huynh, ngươi đây." Thịnh Tuấn cũng là vẻ mặt quấn quýt, hỏi ngược lại: "Diệp huynh, dù cho ma thần thực lực bị đại trận tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ cũng có phải hay không chúng ta có thể đối đầu a? Không biết Diệp huynh có mấy phần chắc chắn?" Diệp Viễn lắc đầu cười khổ nói: "Cũng không bao nhiêu nắm chặt." Thịnh Tuấn sững sờ, hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn quyết tuyệt như vậy, bao nhiêu là có chút chắc chắn, nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Viễn căn bản là ở sằng bậy a. "Diệp huynh, như vậy chẳng phải là đi chịu chết, đáng giá không?" Thịnh Tuấn hỏi. Diệp Viễn cười nói: "Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Ta Diệp Viễn muốn làm, vậy thì đi làm, chính là đơn giản như vậy." Thịnh Tuấn lại là sững sờ, nếu như Diệp Viễn nói với hắn cái gì đạo lý lớn, hắn khẳng định quay đầu đi liền. Thế nhưng Diệp Viễn lời này cũng là để cho hắn chấn động trong lòng. Đại trượng phu làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng, quản hắn trước người sau người tên. "Tốt, Diệp huynh, ta Thịnh Tuấn hôm nay liền theo ngươi điên một thanh." Thịnh Tuấn lại xoay người đối với Phi Hồng Thánh Địa võ giả nói: "Ta tuy là Phi Hồng Thánh Địa thiếu chủ, thế nhưng hôm nay việc này ta không ép buộc các ngươi, ai nguyện ý lưu lại, ta Thịnh Tuấn hoan nghênh vô cùng, ai nguyện ý đi, ta cũng tuyệt không ngăn trở." Thật Diệp Viễn đối với những người này cũng không ôm hy vọng gì, lại không nghĩ rằng Thịnh Tuấn cư nhiên thật lựa chọn lưu lại. Diệp Viễn đối với Xích Hà Thánh Địa cũng là thái độ này. Kết quả Xích Hà Thánh Địa võ giả dĩ nhiên có lựa chọn lưu lại. Mặt khác ba cái thánh địa lại chỉ lưu lại lác đác mấy người, cuối cùng lưu lại nhân số cũng bất quá là hơn 20 người, trong lúc này có hơn phân nửa vẫn là Xích Hà Thánh Địa võ giả. Bất quá mấy cái chữ này đã vượt xa khỏi Diệp Viễn dự liệu, có Thịnh Tuấn kéo, Phi Hồng Thánh Địa còn để lại một gã vô tương cảnh trưởng lão. "Thải Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng không đi sao? Người thật vất vả mới chữa cho tốt thiên âm tuyệt mạch thân thể. Nếu là ở nơi đây gặp gỡ cái gì bất chắc, chẳng phải là Diệp Viễn lỗi?" Từ đầu đến cuối, Thải Nguyệt đều là đứng sau lưng Diệp Viễn, chẳng hề nói một câu, cũng không có động tới. Nghe Diệp Viễn hỏi, Thải Nguyệt mới cười nói: "Nô gia nói qua, về sau cái mạng này chính là ngươi, mà lại nói lời nói thật. Hiện tại Diệp thiếu chủ thực sự là mê chết nô gia đây." Thải Nguyệt trong đôi mắt đều là vẻ ngưỡng mộ, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt giống như là chính mình tình lang đồng dạng. Diệp Viễn ngượng ngùng cười nói: "Mạng ngươi là ngươi chính mình, cùng ta không có quan hệ. Lần này thật vô cùng nguy hiểm, ta không có một chút chắc chắn nào. Tỷ tỷ vẫn là ly khai đi." Thải Nguyệt chỉ là cười cười, cũng là không hề động ý tứ. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không khuyên nữa. Ùng ùng, chấn động trở nên càng thêm kịch liệt, dũng đạo dưới đất trong chợt bắt đầu tràn ngập từng luồng hắc khí. Diệp Viễn biến sắc, nói: "Thật mạnh ma khí, thật không hổ là ma thần, bị Tuyệt Cổ Phong Ma đại trận phong ấn nhiều năm như vậy, lại còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy ma khí. Xem ra, ma thần chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn ra. Chúng ta đi mau." Ma thần còn không có thoát khốn, cũng đã tỏ khắp ra cường đại như vậy ma khí. Cái này khiến trong lòng mọi người không khỏi càng thêm lo lắng. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."